Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, thêm một viên tinh thạch. Tiên hồn tàn ấn, đó là cái gì? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Tiễn Khôn đối với mấy cái này chân bảo phương diện sự tình hiểu rõ nhất. Lúc này mở miệng giải thích nói. Nói thẳng thắn hơn, cái gọi là tiên vương tàn ấn, thần vương tàn ấn, đều là cường đại người tu luyện chết rồi để lại rơi xuống một tia hồn phách. Này một tia hồn phách ẩn chứa người tu luyện bản thân sinh mệnh vòng lực lượng bản nguyên. Xem như là một loại cảnh giới kết tinh đi. Thần vương tàn ấn cũng đã phi thường khó được. Giá thị trường đều ở 100 triệu thần kim trở lên. Hơn nữa có thể gặp không thể cầu. Còn tiên vương tàn ấn. Lại không nói tiên cảnh giới độ cao có hay không ở thần bên trên. Mấu chốt là loại vật này khảo cứu độ khó rất lớn. Không có luyện hóa trước. Ai cũng không thể nói chuẩn, cuối cùng có phải hay không thật sự tiên vương tàn ấn. Thẳng nếu là thật, đừng nói 1 tỷ thần kim, chính là 10 tỷ cũng sẽ có người mua. Thế nhưng lấy bầu trời chùa này quần con lừa chọc danh tiếng. Tổng khiến người ta cảm thấy không quá đáng tin. Ồ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra này tiên vương điêu khắc ngọc vẫn là có thể mua. Bởi vì Lý Huyền Dạ vừa dùng thiên nhãn thông xem qua. Đây là hàng thật đúng giá thật phẩm. Bên trong thật có tiên vương tàn hồn. Thế nhưng Lý Huyền Dạ gặp một cái rất lúng túng vấn đề. Không đủ tiền. Vốn cho là mình dẫn theo 300 triệu thần kim lại đây đủ để mạo xưng người giàu có. Nhưng không nghĩ cái thứ nhất vừa ý bảo vật cũng không mua nổi. Này quá thực tế. Mộc Xanh nhìn ra Lý Huyền Dạ đối với tiên vương điêu khắc ngọc có hứng thú. Nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói. Không đủ tiền ta mượn trước ngươi a. Không thu lợi tức, ngươi có bao nhiêu? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Mộc Xanh suy nghĩ một chút nói. Vì lần này giám thưởng đại hội, ta lâm thời tiếp cận 8 cái ức khoảng chừng. Nếu như không đủ, ta có thể dùng tín dụng của ta thân phận. Hướng về thần tộc Kim Hành tiến hành cho vay không lãi suất. Nên có thể bắt được 1 tỷ thần kim khoảng chừng. Đúng, Huyền Dạ ngươi không phải có Tinh Không Mạng cổ phần mà. Ngươi muốn là còn cảm thấy chưa đủ. Cũng có thể dùng thân phận của ngươi đi mượn tiền. Ta chỉ là thay quyền cổ đông. Tín dụng độ không đủ cao. Nhưng ngươi là cổ đông lớn chi nhất. Số may nói không chắc có thể cho vay ra 2 tỷ. Còn có loại này thao tác à? Lý Huyền Dạ Tinh Không Mạng cổ phần là không thể động. Chỉ có thể dùng để ăn này điểm đáng thương chia hoa hồng. Thế nhưng lợi dụng tín dụng thân phận đi cho vay. Thật giống có thể đi đến thông. Nhiều lắm chính là dùng cổ phần tiến hành một hồi lâm thời đặt cọc. Chỉ cần sớm trả lại là có thể. Lý Huyền Dạ lúc này thỉnh giáo Mộc Xanh. Dạy hắn làm sao tiến hành tiếp đón. Mộc Xanh cầm lấy Lý Huyền Dạ điện thoại di động. Giúp hắn download một cái vạn giới kim dung app, dùng Tinh Không Mạng tài khoản trực tiếp đăng nhập, rất nhanh sẽ cho thấy Lý Huyền Dạ hiện tại tín dụng độ lên đến 95.8 điểm. Mộc Xanh triển khai tất cả của mình hơi thở bình phong. Mặt trên có thể cho thấy tín dụng của nàng độ chỉ có 765. Mộc Xanh thán phục nói, Huyền Dạ tín dụng của ngươi độ vẫn đúng là cao. Phỏng chừng thần tộc Kim Hành đối với thân phận của ngươi tin tức tiến hành toàn diện ước định. Phải biết, coi như ở 12 thần vực bên trong, trời nói các cường giả bình quân tín dụng độ cũng chỉ có 500 điểm. Ta thân là nấc thang thứ nhất thần tộc hậu duệ, vẫn là thiên đạo thượng vị cấp người tu luyện, tín dụng độ cũng chỉ có 765 mà thôi. Ngươi cái này tín dụng độ, đã đạt đến nửa bước chí tôn trình độ. Mau nhìn xem ngươi hiện tại có thể mượn tiền ra bao nhiêu tiền. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Mở ra mượn tiền hạn mức vừa nhìn. Dòng dã 50 ức thần kim ngày đó không hơi thở hạn mức. Khổng lồ như vậy nhất món tiền vốn. Tuy rằng chỉ có một ngày không hơi thở. Nhưng trong một ngày này. Tài chính thiên tài đủ để lợi dụng này 50 ức thần kim sáng tạo ra của cái đáng giá đến. Xem ra này vạn giới kim hành đối với Lý Huyền Dạ vẫn là rất khách khí. Hơn nữa đến tiếp sau lợi tức cũng không cao lắm. 50 ức thần kim mượn 1 năm. lợi tức gộp lại cũng mới hơn 2 ức điểm. Vẫn tương đối có lời. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trực tiếp đem 50 ức hạn mức toàn bộ mượn không? Thần tộc kim hành hiệu suất mau đến dọa người. Không tới 10 giây, 50 ức thần kim liền trực tiếp đánh vào đến Lý Huyền Dạ tinh không mạng trong chương mục. Một phần không thiếu, ngược lại ngày đó không hơi thở. Mặc kệ có cần hay không đi, mượn trước lại nói, tài sản trong nháy mắt tăng lên dữ dội đến 53 ức thần kim. Lý Huyền Dạ với trước mắt vị này tiên vương điêu khắc ngọc thì càng là nhất định muốn lấy được. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa đi điêu khắc ngọc bên trong tiên vương tàn hồn. Thần hồn đẳng cấp tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội. Hiện tại Lý Huyền Dạ thực lực đột phá chậm chậm. Cũng là bởi vì thần hồn không đủ thành thục. Ai không đồng ý lúc trước vượt qua thiên kiếp thời điểm trực tiếp đã đột phá thiên đạo thượng vị cấp. Dựa theo hiện nay tốc độ, Lý Huyền Dạ không hề làm gì. Cả ngày sống phóng túng. 50 năm sau thần hồn thành thục. Tự động liền có thể khôi phục đến thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Nếu như Lý Huyền Dạ làm từng bước tu luyện, hay là 10, 20 năm có thể sớm đột phá đến thiên đạo thượng vị cấp. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói, này đều quá chậm, nếu như có thể luyện hóa tiên vương tàn hồn, Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo thượng vị cấp thời gian. Khả năng rút ngắn đến mấy năm thậm chí 1-2 năm. Đây mới là Lý Huyền Dạ cần là hiệu suất. Tiên hồn là thứ tốt. Tuy rằng không thể xác định thật giả. Nhưng hoa chỉ là 1 tỷ thần kim liều một phen. Vẫn là rất có lời. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị ra giá thời điểm. Showroom ở ngoài bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo tím chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này. Tất cả mọi người tự giác tránh ra một cái thông nói. Mộc Xanh nhìn thấy hắn. Cũng không khỏi đại mi cau lại. Tựa hồ có hơi phản cảm không thích. Người này là ai? Mộc Xanh nói thầm nói. Hắn gọi Diệp Tử Tô. Là thần khúc giới thứ nhất thần duệ thị tộc Diệp gia người thừa kế thứ nhất. Xem như là thần khúc giới cao cấp nhất công tử bột đi. Thế nhân thường thường đem ta và hắn đánh đồng với nhau. Ta trước cũng cùng hắn đánh qua mấy lần giao nói. Đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Hắn trước đây còn nói qua ta nói xấu. Nói ta là thiên âm nữ thần từ bên ngoài nhặt về con hoang. Một điểm thần tộc hậu duệ khí chất đều không có. Chẳng trách Mộc Xanh nhìn hắn như thế khó chịu đây. Nguyên lai là từ đối đầu a. Diệp Tử Tô hiển nhiên cũng nhìn thấy Mộc Xanh. Nhưng là làm như không nhìn thấy giống như. Một mặt phong khinh vân đạm từ hai người trước mặt đi qua. Trực tiếp vứt ra nhất tấm thẻ vàng nói. Lão hòa thượng, này tiên vương điêu khắc ngọc ta muốn, cho ta ôm đi, như vậy vật phi phàm, khiến cái này phàm phu tục tử nhìn nhiều, ta đều cảm thấy đến phung phí của trời. Ách, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, hắn xem như là rõ ràng người này tại sao như vậy chọc người chán ghét. Ở đây người tu luyện mỗi một người đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng tại Diệp Tử Tô trong miệng nhưng thành một đám phàm phu tục tử. Liền liếc mắt nhìn tiên vương điêu khắc ngọc tư cách đều không có. Này nếu không phải xem ở Diệp gia bối cảnh bên trên. Sợ là rất nhiều người tại chỗ liền muốn nổi giận. Có điều tai to di lặc nhưng không xem thêm Diệp Tử Tô. Chỉ là nhàn nhạt nói. Người thứ nhất người mua đã sinh ra. Còn có ai muốn cạnh tranh một hồi. Hiện tại có thể bắt đầu tăng giá. Mọi người âm thầm lắc đầu. Tuy nói lấy năng lực của bọn họ, 1 tỷ thần kim vẫn có thể tập hợp đi ra. Nhưng vì một cái không biết thật giả tiên vương điêu khắc ngọc, liền tiêu tốn 1 tỷ thần kim, vẫn còn có chút không có lời. Cứ việc tức không nhịn nổi. Nhưng tất cả mọi người vẫn là cho rằng, này tiên vương điêu khắc ngọc nhất định sẽ rơi vào Diệp Tử Tô trong tay. Ngay ở Diệp Tử Tô hoàn toàn tự tin chuẩn bị đem tiên vương điêu khắc ngọc bỏ vào trong túi lúc. Một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên truyền đến, ta ra 1 tỷ thần kim. Lại thêm 1 viên tinh thạch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.